Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 307, đột nhiên xung đột. Trần Anh cũng không nghĩ tới, Trấn Bắc Công Phủ cùng Bắc Địa Thái Thủ, mâu thuẫn, đến mức như thế đột nhiên như thế tấn mãnh. Nghe nói, chỉ là nghe nói a. Công Phủ chủ mẫu điều động thủ hạ tâm phúc, quản sự tiến về Phủ Thái Thú. Hy vọng thái thú không muốn làm được quá mức, ở bề ngoài Bắc Địa thái thủ đáp ứng, nhưng trên thực tế nên như thế nào, vẫn như cũ như thế nào, cái này liền làm người rất đau đớn mặt mũi. Tối thiểu có vài ngày Trần Anh đều rõ ràng cảm giác Công Phủ chủ mẫu tâm tình không phải rất tốt. Nghe nói nàng đối với Bắc Địa thái thủ đương bất mãn, trong Bắc Địa thư viện giống như coi là người đông thế mạnh đế đô đến. Thư sinh rất là phách lối ở Trần Anh trước mặt đắc ý biểu thị. Bắc Địa là Đại Tề đế quốc Bắc Địa. Ngớ ngẩn, Trần Anh nhìn đều chẳng muốn nhìn nhiều cái thằng này một chút. Có bản lĩnh trực tiếp động thủ a. Tiểu mập mạp tính tình cũng không có hắn như vậy tốt. Cơ hồ mỗi ngày đều cùng những này nội địa đến học sinh ra tay đánh nhau. Rất là tồn thương một chút người, vì thế, dạy bảo bọn hắn cái này giáo bỏ tiên sinh, không thể không tìm tới. Hai anh em Trần Anh và Trần Hùng, hy vọng bọn hắn không cần tiếp tục làm ầm ĩ. Tiên sinh, có một số việc ngươi cũng không cần tham gia đi vào. Trần Anh thẳng thắn nói, có ít người thật sự là không biết sống chết a, còn tưởng rằng nơi này là Đại Tề nội địa, muốn chơi những cái kia không? Ra gì thủ đoạn, cũng không biết bọn hắn có hay không mệnh dày vò. Lời này của ngươi, có ý tứ gì? Tiên sinh có chút tức giận, đáy mắt chỗ sâu lại là nhiều hơn mấy phần lo lắng, mặt chữ ý tứ. Trần Anh cười nhạo nói, bất quá chỉ là một cái Bắc Địa thái thủ thôi. Trên, Bắc Địa tầng đem cửa không tốt hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng phía, dưới biên quân tướng sĩ liền không có nhiều cố kỵ như vậy. Người nói là, thái thú không kiêng nể gì cả thôn tính Bắc Địa thành bên ngoài chung. Nông cùng tiểu địa chủ ruộng đồng, người nhà của bọn hắn đều là biên quân tướng sĩ. Trần Anh lãnh đạm nói, một khi náo ra nhân mạng, tiên sinh ở Bắc Địa đợi lâu như vậy, không phải không biết hiểu hậu quả a. Thư viện tiên sinh lập tức mồ hôi lạnh lâm ly, rốt cuộc nói không nên lời, khiển trách. Rời đi thời điểm, Trần Anh quay đầu lại hướng tiên sinh cười cười. Chỉ hy vọng vị này có thể đem vừa rồi cảnh cáo truyền đến thư viện sơn trường. Kia, mẹ nó, hắn hiện tại xem như thấy rõ. Bắc Địa thư viện cùng Bắc Địa thái thủ đám người kia, chính là cùng một bọn. Trước đó cảnh cáo cũng không phải nói đùa. Một khi Bắc Địa thái thủ, cường thủ hào đoạt quá mức lửa lời nói. Có bản lĩnh về sau liền uốn tại phủ thái thú không ra. Không phải liền đợi đến tao ngộ mưa to gió lớn ám sát đi. Liền Trần Anh biết, trong Bắc Địa quân ngoại công cao thủ, đặc biệt là đạt tới minh kính trở lên cấp độ cao thủ, cũng không ở số ít. Có một số việc một khi mất khống chế, chính là tiện nghi lão cha Trấn Bắc Công Trần Long Thành đều đàn áp không ngừng. Hắn quan tâm nhất vẫn là 30 vạn Bắc Địa quân tướng sĩ quân tâm sĩ khí. Chỉ là, liền ngay cả hắn cũng không ngờ tới, mâu thuẫn bộc phát đến đột nhiên như thế. Ngày hôm đó, như dĩ vãng cùng tiểu mập mạp đón xe về thành, ai biết ở cửa thành liền gặp một bang quan sai nha dịch nghiêm khắc kiểm tra. Vào thành đội ngũ kéo đến lão dài, bên cạnh ngược lại là còn có hai cái cửa thành không có nhân mã xuất nhập. Nhưng kia là quân tình thông đạo, thời gian chiến tranh chuyên môn dùng cho biên quân xuất nhập thành trì. Dùng, bình thường thì là tiếp đãi trong quân tín sứ. Trần Anh cùng tiểu mập, mập cũng sẽ không chủ động phạm sai lầm. Chuyện gì xảy ra? Trần Anh đem đầu duỗi ra cửa sổ xe. Hô, Hồng sư phó đi hỏi một chút. Một bên khác tiểu mập mập cũng muốn phái người tới xem xét. Bị hắn lên. Tiếng quát bảo ngưng lại, cửa thành lúc này nhiều người phức tạp, ai biết, sẽ có hay không có cái gì kẻ xấu ẩn tàng trong đó. Tam ca ngươi cũng quá cẩn thận đi. Tiểu mập mạp cười nhạo nói. Ở Bắc Địa Thành này, chẳng lẽ còn có can đảm trêu chọc Trấn Bắc Công Phủ tồn tại. Kết quả lời còn chưa nói hết, cửa thành liền truyền đến một trận cãi vã kịch liệt. Một phương chính là mới vừa rồi bị phái đi tìm hiểu tình huống Hồng Hộ Viện, đánh mặt tới quá mức tấn mãnh. Tiểu mập mạp mặt béo nhất thời cứng đờ. Cái gì Trấn Bắc Công Phủ? Chúng ta phụng thái thú đại nhân mệnh lệnh, nghiêm mật kiểm tra vào thành nhân mã, thức thời liền trung thực chờ kiểm tra, không phải nhất định phải cho ngươi biết mặt. Kia quan sai đầu lĩnh phách lối kêu to, cách thật xa đều rõ ràng truyền đến. Trần Anh không nói hai lời, trực tiếp quát, trong phủ hộ vệ nghe lệnh, đều lên cho ta trước hảo hảo giáo huấn một chút đám này không có mắt đồ chơi. Nói, một chỉ bảo hộ ở tiểu mập mạp xe ngựa bốn phía trong phủ hộ viện. Trong đó ý tứ không nói cũng hiểu. Kia bốn vị hộ viện cũng là tức giận đến quá sức. Được Trần Anh phân phó, về sau, lập tức thúc ngựa tiến lên ra tay đánh nhau. Nha, thật là phách lối cuồng vọng khẩu khí. Ngay cả Trấn Bắc Công Phủ đều không lọt nổi mắt xanh. Nha thế nào không lên trời đâu. Ngồi Trần Anh cùng tiểu mập mạp hai chiếc cạnh xe ngựa, chỉ còn lại một gã hộ vệ cùng Triệu Nhiên Nhược bảo vệ. Xem ra lẻ loi trơ trọi mất phòng bị không tốt rồi. Trấn Bắc Công Phủ hộ vệ đánh người cũng không biết là cái nào giống một cuống họng. Lập tức phía trước xếp hàng nhân mã hỗn loạn tưng bừng, đại bộ phận hướng hai bên chạy trốn. Cũng có mấy cái thân thể cường tráng hán tử không quan tâm hướng xe ngựa bên này lao đến. Sách, cũng không biết phải chăng cố ý an bài. Đám này hán tử không phải ám kính chính là minh kính hảo thủ. Tuy chỉ có 4-5 người, nhưng sông sắp nổi đến thanh thế vẫn là tương đối khả quan. Triệu Thúc không muốn cùng bọn hắn chiến đấu, trực tiếp dùng đao khí. Trần Anh thần sắc bình tĩnh. Sông một bên đang định xuất thủ Triệu Nhiên Nhược nói, không nên để lại người sống. Triệu Nhiên Nhược đầu tiên là sững sờ, sau đó đột nhiên kịp phản ứng, nhìn về phía trong mắt Trần Anh tràn đầy tán thưởng. Không nói hai lời, rút đao chém đánh giữa trời. Nháy mắt mấy đạo ngưng thực đao khí gào thét mà ra. Căn bản cũng không cho vọt tới hán tử phản ứng cơ hội, liền bị chém vào lồng ngực vị trí, ngã xuống đất không dậy nổi. Xem bọn hắn từng cái lồng ngực vết lõm bộ dáng, hiển nhiên không cần nghĩ lấy mạng sống. Triệu Nhiên Nhược thu đao vào vỏ, thần sắc bình tĩnh giống như vừa rồi. Xuất đao không phải hắn. Trần Anh, ngươi liền không sợ ta giết nhầm người a? Nhìn về phía chỗ Trần Anh xe ngựa, cười hỏi. Một hơi chém giết 4-5 vị ám kính cùng minh kính hảo thủ, cũng không phải nói đùa. Ở Bắc Địa còn có không biết Trấn Bắc Công Phủ đánh dấu sao? Trần Anh giọng nói nhàn nhạt, thản nhiên nói. Đã bọn hắn không biết, hoặc là nhận biết còn dám xung kích, vậy cũng chỉ có một con đường. Chết. Về phần không lưu người sống, bất quá chỉ là vì để tránh cho phiền phức. Thôi, tóm lại, chuyện lần này cùng Bắc Địa Thái Thủ phủ thoát không khỏi liên quan. Đến lúc đó tự nhiên có trong phủ ra mặt cùng phủ thái thú thương lượng. Trong đó nếu là xen lẫn như thế mấy vị hảo thủ, nếu là bọn họ có cái gì thân phận đặc thù, Bắc Địa Thái Thủ yêu cầu thả người đâu? Lúc này, trước đó ngăn ở cửa thành phủ thái thú quan sai đã toàn bộ bị đánh ngã trên đất thẳng hừ hừ. Hồng Hộ Viện cùng còn lại bốn vị hộ vệ vội vàng trở về xe ngựa bên này. Nhìn thấy nửa đường bị bá đạo đao khí trực tiếp oanh sát hán tử, sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Tam thiếu gia, ngoài thành điền trang kia bức tử người có nông hộ phấn, khởi đem phủ thái thú quản sự cùng gã sai vặt toàn bộ giết sạch. Cũng tuyên bố muốn vào thành xử lý thái thú. Nói lời này lúc, giọng nói lại là khó chịu lại là cười trên nỗi đau của người khác. Nhìn thấy thi thể trên đất không có, trực tiếp đào hố chôn. Trần Anh thần sắc bình tĩnh, nhưng trong lòng thì đã sớm đoán được sẽ có một ngày như vậy. chờ xử lý tốt cửa thành dấu vết về sau, cùng ngang nhiên xuất đao giết. Người Triệu Nhiên nhược cáo biệt, Trần Anh và Trần Hùng tiểu mập mạp, xe ngựa lúc này mới thuận lợi vào thành. Chính là như thế cũng trì hoãn, không sai biệt lắm thời gian uống cạn chung trà. Tiểu mập mạp hiển nhiên bị vừa rồi biến cố đột nhiên xuất hiện kinh sợ, nhất thời không có hoàn hồn trung thực an phận cực kỳ. Chờ xe ngựa tiến trấn Bắc Công Phủ, cái thằng này rốt cục khôi phục lại. Lập tức tiểu bàn trên mặt tất cả đều là hưng phấn, khoa tay múa chân, nước miếng văng tung tóe. Hiển nhiên hưng phấn đến có chút quá mức. Trần Anh không thèm để ý, nhìn thấy chờ đã lâu Lý Mụ về sau, ngay lập tức biểu thị muốn thấy công phủ chủ mẫu, có chuyện trọng yếu báo cáo. Lý Mụ có chút chần chờ, bất quá vẫn là mang theo Trần Anh cùng hưng phấn quá mức tiểu mập mạp đi thẳng tới chủ viện. Công phủ chủ mẫu thật cũng không tự cao tự đại, phơi hai cái con thứ một đoạn thời gian, nghe nói hai anh em chủ động bái kiến, ngay lập tức để bọn hắn vào cửa, ngoặc kép chấm chấm chấm. Sự tình chính là như thế. Hải Nhi lo lắng thái thú sẽ tìm phiền phức, đi hành lễ về sau, Trần Anh sẽ tại cửa thành phát sinh sự tình kể rõ một lần, cuối cùng nói, lúc này mới ngay lập tức hướng chủ mẫu báo cáo. Ngươi làm rất tốt. Công phủ chủ mẫu sắc mặt tương đương khó coi, gật đầu nói, xuống, dưới tắm rửa một phen, chờ bữa tối thời điểm tới dùng bữa. Vẫy lui hai cái con thứ, nàng hướng về phía bên người tâm phúc quản sự, nàng dâu cười lạnh nói, không nghĩ phủ thái thú quan sai như vậy kiêu hoành, thậm chí ngay cả trấn Bắc Công Phủ đều không để vào mắt. Có, phải là bình thường chịu một ít người ảnh hưởng. Cái này, quản sự nàng dâu cũng không dám lung tung nói tiếp. Một cái không tốt, rất có thể dẫn phát trấn Bắc Công Phủ cùng phủ thái thú xung đột trực tiếp. Bất quá, nàng vẫn còn có chút khó chịu nói, phủ thái thú quan sai xác thực quá kiêu ngạo, giáo huấn một chút cũng tốt. Chỉ là, cho dù ai cũng không nghĩ tới, Bắc Địa thái thủ vậy mà cuồng vọng như thế. Ngay tại hai anh em Trần Anh và Trần Hùng, còn có hai vị thứ muội cùng ba vị di nương ở chủ mẫu viện bên trong hưởng dụng bữa tối thời điểm, Bắc Địa thái thủ mang theo một phiếu tâm phúc khí thế hùng hồ tới cửa, muốn trấn Bắc Công Phủ cho cái thuyết pháp. Cái gì thuyết pháp? Bọn hắn nhắc đến năm bộ thi thể, nơi ngực đao khí vết thương nhìn thấy mà giật mình. Bắc Địa thái thủ biểu thị, cái này năm vị hán tử tất cả đều là đế đô bí điệp ti thành viên, đột nhiên ở cửa thành liền gọi cao thủ trấn Bắc Công Phủ sát hại. Trấn Bắc Công Phủ nhất định phải cho một cái thuyết pháp, không phải chớ có trách hắn tham gia công phủ một bàn. Như thế hành vi, quả thực chính là tự nhiên đánh mặt. Công phủ chủ mẫu sắc mặt lập tức trở nên đen như mực, căn bản cũng không có nói chuyện với Bắc Địa thái thủ ý nghĩ, trực tiếp phân phó quản gia đem người đuổi đi. Xem ra, vị Bắc Địa thái thủ này rất có tự tin a. Chờ tiền viện tiếng ồn ào sóng chậm rãi nhỏ lại về sau, công phủ chủ mẫu cười tủm tỉm nói, dám nhấc lên năm bộ thi thể tới cửa, thật đúng là coi là Bắc Địa thành từ hắn chấp trưởng a. Trần Anh ngồi ở nơi hẻo lánh âm thầm gật đầu, đây mới là công phủ chủ mẫu khí phái. Đương nhiên, về sau trấn Bắc Công Phủ cùng phủ thái thú quan hệ đem xuống tới điểm đóng băng trở xuống, xem ra là công phủ an bình thời gian không chịu đến ảnh hưởng, hắn cũng phải thoáng ra thêm chút sức, trực tiếp để Bắc Địa thái thủ xéo đi, hoặc là mất mạng tại Bắc Địa tốt. Rất đơn giản sự tình, đều không cần đến hắn tự thân xuất mã, thậm chí ngay cả châm ngòi thổi gió đều không cần. Muốn Bắc Địa thái thủ tính mệnh tồn tại thực tế nhiều lắm, không chỉ có trong Bắc Địa quân bị mạo phạm tướng quân chi lưu, thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu, nếm trải đắng cay ngọt bùi, một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam. Tất cả